Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 69, kịch bản hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ sau, Vô Nguyệt Tiên mang theo Triệu Uyển Tình đi vào ghế lô. Tiêu Vân Hải đứng dậy, cười nói, các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau tới? Triệu Uyển Tình cười nói, ta cùng Vô thì chính là khuê mật, so ngươi nhận thức nàng thời gian sớm nhiều. Tiêu Vân Hải ra vẻ thở dài nói, ta vốn đang tưởng cùng ngươi khoe khoang một chút, ta cũng nhận thức đại minh tinh, không nghĩ tới. Ai, không nói, nói ra tất cả đều là nước mắt nha. Vô Nguyệt Tiên cười nói, ngươi được rồi, tìm cho ta ba hoa. Nói thật ngươi hôm nay buổi tối biểu hiện thật đúng là làm ta chấn động nha. Sẽ ca hát, biết diễn kịch, sẽ viết võ hiệp tiểu thuyết, hiện tại hơn nữa hội diễn tiểu phẩm, Vân Hải, ngươi có thể nói cho ta còn có cái gì là ngươi không biết sao? Tiêu Vân Hải cười cười, nói, có giống nhau ta lại như thế nào nỗ lực cũng học không được. Cái gì, sinh hài tử nha, phi, Vô Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau cho hắn một cái xem thường. Tiêu Vân Hải cố ý cả người chấn động, nói, hai vị mỹ nữ ngàn vạn đừng lại phóng điện, tiểu đệ chịu không nổi nha. Được rồi, đừng xả, Vô Nguyệt Tiên nói, ta lại đây tìm ngươi là bởi vì Ngô Đạo tưởng mua ngươi lúc gần đi cho hắn kia đầu nam nhi đương tự cường, hắn hy vọng ngươi có thể một lần nữa thu một chút, ca khúc sử dụng phí là 20 vạn, bản quyền vẫn như cũ là của ngươi, bất quá ở Đại Tông Sư chiếu phim phía trước, không có Ngô Đạo cho phép, ngươi không thể biểu diễn. Hảo nha, không thành vấn đề, kia hành, đây là hiệp ước, ngươi đem nó ký đi. Tiêu Vân Hải tiếp nhận hiệp ước, xem cũng chưa xem, liền thiêm thượng tên. Vô Nguyệt Tiên cười nói, như vậy tin tưởng ta nha, vạn nhất hiệp ước thượng viết chính là đem ngươi cấp bắn, vậy ngươi đã có thể xong đời. Tiêu Vân Hải cười nói, nếu là Vô thì tưởng mua ta, một phân tiền không cần, đệ đệ này 100 nhiều cân thịt tặng không cho ngươi. Hấp cũng hảo, bạo xào cũng thế tùy ngài. Triệu Uyển Tình xì một tiếng, nhịn không được bật cười. Vô Nguyệt Tiên lắc đầu cười khổ nói, ngươi nha ngươi thật không biết nên nói như thế nào ngươi hảo. Lúc trước đóng phim thời điểm, ngươi đem Tiết Minh bọn họ làm cho mặt xám mày cho, thủ đoạn cao minh lợi hại, đoàn phim rất nhiều người đều sợ ngươi. Nhưng cùng ngươi hỗn lâu rồi, ta mới phát hiện tiểu tử ngươi chính là cái nói chuyện không đàng hoàng hỗn cầu. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, đa tạ Vô tỷ khích lệ, hắn tính cách chính là như vậy, đối bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đối địch nhân lại là tàn nhẫn độc ác. Đúng rồi, khi nào đi Lục Ca? Hiện tại, ta ngày mai buổi sáng phải hồi đoàn phim, cho nên chỉ có thể hôm nay buổi tối suốt đêm đem nó làm tốt. Ta đã thắc Huyền Tình tìm hảo dàn nhạc ghi âm sư, ngươi chỉ cần đi Lục là được. Kia hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Suốt dùng đi 6 tiếng đồng hồ, Tiêu Vân Hải mới kéo mỏi mệt thân mình, về tới ký túc xá. Mấy ngày kế tiếp Tiêu Vân Hải trừ bỏ đi học ở ngoài, chính là biên soạn bộ kinh tâm kịch bản. Trải qua hắn cả ngày lẫn đêm vùi đầu viết, rốt cuộc tại đây thiên đại công hoàn thành. Nhìn đến mới mẻ ra lò kịch bản, Tiêu Vân Hải trong lòng rất là tự hào cùng kích động. Đây là kiếp trước kiếp này hắn viết cái thứ nhất kịch bản, tuy rằng bên trong đại bộ phận đều là nguyên lai cốt truyện, nhưng cũng có rất quan trọng một bộ phận là chính hắn biến tra tư liệu, hao hết tâm tư, dốc hết tâm huyết đoạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp chính là muốn tới công ty điện ảnh gửi bài. Hiện giờ là 1998 năm, Hoa Hạ giải trí sản nghiệp đang ở tiến hành một loại vượt thời đại biến cách, đặc biệt là Internet hứng khởi cùng đặc hiệu kỹ thuật không ngừng hoàn thiện, làm giải trí sản nghiệp có rất lớn thay đổi, này quay chụp trình độ cùng kiếp trước 2005 năm không sai biệt lắm. Đương nhiên này quy mô muốn xa xa lớn hơn kiếp trước, chế độ cũng càng thêm hoàn thiện, đặc biệt là đối bản lậu đả kích, làm cho cả văn hóa sản nghiệp xuất hiện vui sướng hướng vinh cục diện. Này đối mãn đầu óc đều là địa cầu giải trí tài nguyên Tiêu Vân Hải tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thời đại tốt đẹp nhất. Tiêu Vân Hải đến quyền tài sản hiệp hội chứng thực quyền tác giả sau, liền đem bộ kinh tâm kịch bản đầu cho các đại điện ảnh chế tác công ty. Đương nhiên, Hồng Đạt truyền thông xuất ngoại có Hạ Thừa Phong ở nơi nào, đánh chết hắn cũng sẽ không đem cái này nhất định kiếm tiền kịch bản giao cho đối phương. Hãn Hải Điện ảnh Tập đoàn, ban biên tập. Trương Quảng Kỳ làm Hãn Hải Điện ảnh Tập đoàn ban biên tập chủ nhiệm, vẫn luôn lấy một đôi tuệ nhãn nổi tiếng toàn bộ công ty. Có người từng nói qua, phàm là bị Trương Quảng Kỳ coi trọng kịch bản liền không có không hồng. Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng khoảng cách sự thật kém cũng không xa. Bởi vì hắn 5 năm tới tổng cộng ký 23 bộ phim truyền hình, rating toàn bộ vượt qua 3. Ký 14 bộ điện ảnh, mỗi một bộ điện ảnh phòng bán vé liền không có bồi, chỉ là kiếm nhiều kiếm thiếu mà thôi. Có thể nói, Hãn Hải giải trí có thể tại đây mấy năm lực lượng mới xuất hiện, Trương Quảng Kỳ ở bên trong phát huy thật lớn tác dụng. hôm nay buổi sáng, Trương Quảng Kỳ vừa mới đi vào văn phòng, liền thấy được ban biên tập nhị tổ đám kia tiểu tử ngồi vây quanh ở tổ trưởng Vương Hồng bàn làm việc trước, tựa hồ đang nhìn cái gì. Khụ khụ, Trương Quảng Kỳ giả ý ho khan hai tiếng, này đàn tiểu tử quay đầu lại nhìn đến hắn, giống như chuột thấy mèo giống nhau, đều dùng nhanh nhất tốc độ, lập tức phản hồi tới rồi chính mình trên chỗ ngồi. Trương Quảng Kỳ từ trước đến nay là ít khi nói cười, đối phía dưới biên tập rất là nghiêm khắc cho nên mọi người đều có chút sợ hắn. Trương Quảng Kỳ đi vào Vương Hồng trước mặt nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vương Hồng dương dương trong tay một cái kịch bản cười khổ đối hắn nói. Hôm nay thu một cái hảo kịch bản, đại gia liền ngồi ở bên nhau nghiên cứu nghiên cứu. Hảo kịch bản, tên là gì? Có thể bị Vương Hồng nhìn chúng, còn có thể hấp dẫn trụ đám kia tiểu tử vây xem ra cái này kịch bản cũng không đơn giản nha. Một cái kêu Vân Hải người phát lại đây, tên gọi Bộ Bộ Kinh Tâm. Tên này nhưng thật ra không tồi, cho ta xem. Trương Quảng Kỳ cầm từ Vương Hồng nơi đó được đến Bộ Bộ Kinh Tâm, đi vào chính mình văn phòng, cẩn thận đọc lên. 2 giờ sau Trương Quảng Kỳ mang theo kịch bản, liền tới rồi lão tổng văn phòng. Ở bên trong ngây người 1 giờ, lúc này mới không tay đi ra, trong miệng lẩm bẩm nói. Quả thực chính là cái cường đạo. Lúc này, Tiêu Vân Hải đang ở cùng Hoa Hạ công ty điện ảnh ban biên tập đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương thái độ có vẻ dị thường cao ngạo, cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác, các loại điều kiện hà khắc không được từ đối phương trong điện thoại truyền tiến Tiêu Vân Hải lỗ tai, hơi kém không đem Tiêu Vân Hải cấp tức chết. Cuối cùng Tiêu Vân Hải thực khách khí nói một câu. Hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác, sau đó liền quyết đoán treo điện thoại. Thứ gì, 20 vạn liền tưởng dùng một lần mua đứt ta cái này đỉnh cấp kịch bản, nằm mơ đâu. Xem ra tân nhân xác thật không hảo hỗn nha. Hy vọng mặt khác công ty có thể cho ta tin tức tốt đi. Liền ở ngay lúc này, Trương Quảng Kỳ điện thoại đánh tiến vào. Ngươi hảo, ta là hãn Hải điện ảnh tập đoàn ban biên tập chủ nhiệm Trương Quảng Kỳ, xin hỏi là Vân Hải biên kịch sao? Trương Quảng Kỳ thanh âm rất là ôn hòa khiêm cung, hơn nữa giàu có từ tính cùng mặt khác công ty khác hẳn có dị, cái này làm cho Tiêu Vân Hải đối này sinh ra không nhỏ hảo cảm. Ta là Vân Hải, Trương chủ nhiệm là tưởng nói một chút Bộ Bộ Kinh Tâm sự đi. Đúng vậy, Vân Hải tiên sinh, ngươi kịch bản viết đến phi thường hảo, không biết ngài có thể hay không giáp mặt nói một chút. Đây là cái thứ nhất yêu cầu cùng Tiêu Vân Hải giáp mặt nói công ty, thoạt nhìn tựa hồ rất có thành ý, vì thế Tiêu Vân Hải cùng Trương Quảng Kỳ hẹn một chỗ tiến hành đàm phán. Thật không nghĩ tới Vân Hải tiên sinh như vậy tuổi trẻ, là có thể viết ra như thế cao cấp đỉnh cấp kịch bản, thật sự là làm chúng ta xấu hổ nha. Đi vào ước định địa điểm, Trương Quảng Kỳ nhìn thấy Tiêu Vân Hải sau, câu đầu tiên lời nói liền nói như thế nói. Trương chủ nhiệm quá khen, thực cảm tạ quý công ty có thể coi trọng ta kịch bản. Bất quá yêu cầu của ta khả năng có chút cao, hy vọng Trương chủ nhiệm có thể làm tốt nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị. Trương Quảng Kỳ ha hả cười, nói, xem ra Tiêu tiên sinh là cái sảng khoái người nha, kia hảo chúng ta liền bắt đầu đi. Tiêu Vân Hải cũng không khách khí, vươn một cái ngón tay, nói. Đệ nhất cái này kịch bản ta muốn ấn lợi nhuận thu hoạch chia làm. Trương Quảng Kỳ cười nói. Cái này đương nhiên có thể. Này biểu hiện ra Vân Hải tiên sinh đối chính mình kịch bản tin tưởng. Đến nỗi lợi nhuận nhiều ít chúng ta có thể sau đó bàn lại. Tiêu Vân Hải gật gật đầu tiếp tục nói. Đệ nhị ta muốn rót vốn. Cái gì, rót vốn? Trương Quảng Kỳ kinh ngạc đánh giá một chút ăn mặc một thân bình thường quần áo Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải tiên sinh muốn hướng bên trong rót vốn bao nhiêu tiền? 4.000 vạn, Tiêu Vân Hải nói, cách chương.